Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1600, cho ngươi một cơ hội. Một giây sau, ầm ầm, tiếng nổ lớn, liên miên bất tuyệt vang lên, nơi xa vây xem mọi người tất cả đều đang tiếng vang bên trong. Bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, kêu thảm kêu rên lên. Thậm chí còn có một số người kinh mạch cùng trái tim bị cứ thế mà chấn động đến vỡ vụn, từ đó bị mất mạng. Đầy trời trong hư không, biển máu phun trào, giống như là nộ trào xoay tròn. Lạnh phong nộ hào, giống như bách quỷ đêm khóc, làm lòng người róc xương kinh hãi, tê cả da đầu. Từ trên người Đằng Hồng Thụy phóng xuất ra biển máu đao khí, chính dọc theo đường về, phản phệ hướng Đằng Hồng Thụy, mà Đằng Hồng Thụy lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, chống cự đao khí phản công. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, đây là loan đao vỡ vụn lúc tiếng nổ vang, quanh quẩn tại toàn bộ trong hư không. Đương đương đương, đây là vỡ vụn thành cặn bã loan đao, rơi xuống trên mặt đất lúc tiếng vang. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Ngưng đứng ở tại chỗ, thân hình dạng thứ hai chấn một chút, từ trên người hắn phóng thích lực lượng, hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, dày đặc giống như thủy triều nhào về phía Đằng Hồng Thụy. Theo tới mà đến thì là, theo Đằng Hồng Thụy thể nội truyền ra trận trận, phốc phốc, tiếng vang trầm trầm, giống như vô số đạo mũi tên giống như dày đặc máu tươi. Theo Đằng Hồng Thụy thể nội bay ra, Đằng Hồng Thụy cao lớn tráng kiện, toàn bộ thân thể, tất cả đều bao phủ tại một đoàn trong huyết vụ, gấp cắn chặt hàm răng. Đằng Hồng Thụy không có phát ra tiếng kêu thảm, cũng không có phát ra kêu rên, càng không có phát ra tiếng mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là yên tĩnh tùy ý, sinh mệnh lực từ trên người hắn phi tốc xói mòn. Trước mắt chồng lên dày đặc trong huyết vụ, hắn dần dần ảm đạm vô thần trong mắt, thình lình phản chiếu ra ngoài mấy chục thước Diệp Thiên, giống như Phật chủ nắm hoa cười một tiếng từ bi thần thái. Loại kia thần thái, lóe lên một cái rồi biến mất. Đằng Hồng Thụy đồng tử đã mở rộng đến cực hạn, mí mắt chậm rãi nhắm lại, khóe miệng đồng dạng câu lên một vệt bình tĩnh ôn hòa ý cười. Rốt cục, giải thoát, có thể chết ở tà thần trên tay, cho dù là đến địa ngục hoàng tuyền, cũng có cùng hắn quỷ bạn thổi nghiêu bức đề tài nói chuyện. Đằng Hồng Thụy không có nửa điểm dòng máu khô quắt thi thể. Từ không trung bay xuống, trong hư không huyết sắc đao khí, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, nhìn lấy rơi ở trước mặt mình thi thể. Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, nói khẽ, cái gọi là đại sát chiêu biển máu một đao chảm, cũng không gì hơn cái này. Đoàn gia bất truyền chi bí, căn bản chính là chuyện tiếu lâm, lên đường bình an. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong giọng nói, mơ hồ toát ra một tia thương cảm chi ý. Một bên Tần Huyên, cũng tại lúc này, giật nảy mình đánh cái rùng mình, theo tinh thần hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần, nhìn lấy đầy đất phế tích, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức đem thân thể chăm chú dựa vào tại Diệp Thiên trên thân. Không có việc gì, Diệp Thiên mỉm cười, vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, ôn nhu nói, hết thảy đều sẽ kết thúc. Cứ việc Tần Huyên cũng không biết trước lúc này đến tột cùng phát sinh qua cái gì, nhưng nàng vẫn có thể theo nhìn thấy trước mắt, đại khái đoán ra một số manh mối. Thiên ca, chúng ta trở về đi. Toàn bộ trên quảng trường, tuy nhiên tập kết hơn 1.000 người, nhưng cái này thời điểm lại an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đến mức Tần Tuyên có thể rõ ràng nghe thấy chính mình trái tim phanh phanh nhảy loạn thanh âm, đón đến lại đỏ mặt, nhẹ giọng bổ sung một câu, ta có chút sợ hãi. Diệp Thiên lại lộ ra ánh sáng mặt trời giống như ngửi ấm nụ cười. Ngón tay lướt qua Tần Huyên mềm mại trắng noãn tích khuôn mặt. Mỉm cười nói, món chính còn chưa lên bàn, vừa mới chỉ là một đạo khai vị thức nhắm. Chờ ta đem sự tình xử lý thích đáng về sau, nhất định sẽ trước tiên mang ngươi trở về. Côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, đánh rắn đánh không chết. Nếu để cho bị cắn ngược lại một cái, thế tất tận xương ba phần. Đã muốn giết, thì giết cái không chừa mảnh giáp. Vừa dứt lời, một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm, theo vài trăm mét bên ngoài Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong truyền ra. Tà thần a, ngươi quả nhiên giả đến mức một tay tốt bức. Chỉ tiếc lần này ngươi gặp gỡ một nhà nào đó. Âm thanh đến người đến. Một đạo mặc lấy cao bồi quần áo thoải mái bóng người. Trong ngực ôm lấy phá lệ làm người khác chú ý kiếm gì. Bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Bao quát tại đoạn Long Phi ở bên trong. Tất cả nản lòng thoái chí đoạn nhà chủ nhân. Đều vào lúc này mừng rỡ, dường như mù mịt dày đặc trong bầu trời, rốt cục gạt ra một đường ánh sáng, ai cũng không nghĩ tới, Nhàn Vân Giã Hạc giống như đoạn nhân đồ vậy mà cũng hiện thân. Theo đoạn nhân đồ đến, nơi xa trong đám người phát ra trận trận cổ vũ ủng hộ thanh âm. Vì đoạn nhân đồ điên cuồng đánh cô, đoạn nhân đồ ở nội bộ gia tộc. Tuyệt đối coi là thành danh đã lâu đỉnh phong cao thủ. Mà lại tu vi cũng tại phía xa Đằng Hồng Thụy phía trên. Có đoạn nhân đồ xuất thủ, nhất định có thể để tà thần thân tử đạo tiêu. Càng có thể bảo trì gia tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu. Nguyên lai là ngươi, Diệp Thiên trong thanh âm, lộ ra một tia cảm khái. Ánh mắt cũng tại thời khắc này, híp thành một đầu tuyến. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại nói, Đoàn gia quả nhiên cao thủ như mây, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người chính là năm đó đơn thương độc mã xâm nhập Phó gia cấm địa. Đem Phó Thanh Sách tháo thành 8 khối đoạn đỏ phúc, cũng chính là người giang hồ xưng đoạn nhân đồ, cùng Diệp Thiên cách nhau 50 bước xa đoạn nhân đồ. Trong ngực ôm lấy kiếm gì? Giếng cổ không gợn sóng trên mặt, hiện ra một vệt vẻ vui mừng, hơi gật đầu, ngửa mặt lên ngạo nghễ mở miệng nói, năm đó một nhà nào đó thành danh thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Một nhà nào đó hiện tại nguyện ý cho ngươi một cái, để ngươi toàn thân trở ra cơ hội, ngươi có muốn hay không? Không ngại nói nghe một chút, Diệp Thiên mặt mỉm cười. Có chút hăng hái đáp lại nói, Dương Hoa tiến vào phòng tắm, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian, Đoạn Trường Sinh thì tiếp vào tình báo mới nhất. Tình báo biểu hiện, Đằng Hồng Thủy tại tà thần trước mặt, liền hoàn chỉnh một chiêu đều không có thi triển đi ra. Liền đã bị tà hời hợt nghiền thành một bộ khô quắt thi thể. Khiến Đoạn Trường Sinh cảm thấy thật không thể tin là, tà thần lần này vậy mà thái độ khác thường, cũng không có đem địch nhân thân thể đánh nổ, mà chính là cho Đằng Hồng Thụy lưu 2 cái toàn thây. Tình báo biểu hiện tin tức, cùng Dương Hoa lúc trước đối với cục diện chiến đấu phân tích. Không mưu mà hợp, kinh người nhất trí, Dương Hoa phảng phất có được không cần đoán cũng biết thần kỳ năng lực. Truyền đến trong tình báo. Còn hướng Đoạn Trường Sinh cung cấp dạng này một tin tức đoạn nhân đồ. Đã hiện thân, đang cùng tà thần bàn điều kiện. Cụ thể điều kiện là cái gì? Bởi vì khoảng cách khá xa, Đoạn Trường Sinh xếp vào trong đám người tai mắt. Căn bản nghe không được. Tự nhiên cũng không có khả năng cho Đoạn Trường Sinh cung cấp bên trong nội tình. Thần sắc dần dần khôi phục như thường Đoạn Trường Sinh. Thở dài ra một hơi. Sắc bén như lưỡi dao giống như ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ nơi hẻo lánh phòng tắm. Phòng tắm môn cũng không có đóng lại. Điều này hiển nhiên là Dương Hoa cố ý hành động. Xoát xoát xoát tiếng nước chảy. Theo phòng tắm bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại Đoạn Trường Sinh bên tai. Ở trong môi trường này, nghe lấy dạng này tiếng nước chảy. Nếu là ngày trước thời điểm, Đoạn Trường Sinh nhất định có thể não bổ ra một màn phong tình vạn trùng mỹ nhân tắm rửa đồ. Sau đó vô cùng lo lắng xông vào phòng tắm, đem Dương Hoa lật đổ trong bồn tắm, tại bọt nước văng khắp nơi bầu không khí bên trong, trình diễn một trận không hạn chế cấp động tác đại mạnh. Nhưng giờ này khắc này, sầu mi khổ kiểm Đoạn Trường Sinh lại không dạng này tâm tư. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở Kim Phong Tế Vũ lâu bên ngoài quảng trường cục thế phía trên. Mặc dù hắn tai mắt hội trước tiên đem hiện trường mới nhất cục thế biến hóa báo cáo đến hắn nơi này, nhưng cũng tồn tại nhất định thời gian hiệu lực tính tình báo, khó tránh khỏi tồn tại một ít chủ quan ước đoán, không cách nào khách quan phản ứng ra cụ thể tình hình thực tế. Đoạn Nhân Đồ cái này cuồng nhân, đến tột cùng tà thần nói chuyện gì dạng điều kiện? Đoạn Trường Sinh trong lòng trăm bề không được giải quanh quẩn lấy câu nói này. Cho dù là thân là trưởng bối hắn, đối Đoạn Nhân Đồ dài, cũng chỉ là một góc của băng sơn. Từ trước đến nay thì đặc lập độc hành Đoạn Nhân Đồ. Mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm, theo không xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Nghĩ được như vậy, Đoạn Trường Sinh cũng không ngồi yên được nữa. Hắn nhất định phải tự mình đi hiện trường. Hắn đã tổn thất Đằng Hồng Thụy như thế tướng tài đắc lực. Nếu như Đoạn Nhân Đồ vẫn là không cách nào áp chế tà thần, như vậy, tà thần đến đón lấy nên giết người, liền sẽ là hắn Đoạn Trường Sinh. Dài ra một ngụm chọc khí, Đoạn Trường Sinh vừa muốn xoay người ngồi dậy lúc, thình lình phát hiện, toàn thân mình đều đã không cách nào động đậy, cứng ngắc như chết, giống như là một đoạn khô mục băng lãnh gốc cây. Đây là có chuyện gì? Đoạn Trường Sinh rất có thể vận chuyển công lực, nỗ lực lấy công lực cưỡng ép đả thông tại trong lúc vô hình bị phong ấn kinh mạch. Thế mà, tiếp đó, trên thân biến hóa, lần nữa để hắn cảm thấy kinh khủng muôn dạng. Mới khô cạn không lâu mồ hôi lạnh, lại từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng chảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?